chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653. Bắc Đế chi danh. Mới, lít nhà lít nhít tam quốc quân đội trận doanh bên trong. Tại nữ đế siêu cường một kích phía dưới, nháy mắt xuất hiện một cái đường kính hơn ngàn mét khu vực chân không. Về phần nhân viên thương vong, trong thời gian ngắn, ai cũng khó mà nói đến cùng có bao nhiêu ít quân địch tại một kích này bên trong mất mạng. Nhưng Lâm Tử Phàm xem chừng, hẳn là đạt đến 6 chữ số, cũng chính là 10 vạn chi cự, ta giọt cái ngoan ngoan, chấm ngoặc kép, nữ đế cái này cũng quá mạnh. Lần thứ nhất thấy nữ đế xuất thủ, dù là Lâm Tử Phàm đã sớm biết nữ đế mạnh đến không hợp thói thường, nhưng bây giờ này tấm tràng cảnh cũng không tránh khỏi quá mức không hợp thói thường chút. Khó trách đều nói trong thiên hạ có ít siêu cấp cao thủ, bất kỳ một cái nào đều có thể một người diệt một thành, thậm chí là diệt một nước. Chấm ngoặc kép, trước kia còn tưởng rằng chỉ là mở rộng hoặc là thành nhỏ, tiểu quốc, nhưng hiện tại xem ra, nếu là nữ đế thật toàn lực xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ tam quốc đều gánh không được a. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn gánh không được mà thôi, cũng không đại biểu tam quốc liền không có lực đánh một trận. Nữ đế hoàn toàn chính xác rất mạnh, một kích này cũng có thể xưng nghịch thiên, nhưng coi như mạnh như nữ đế, bực này kinh người thế công, lại có thể liên tiếp phát ra bao nhiêu lần đâu. Lùi một bước nói, coi như nữ đế có thể vô hạn phát ra loại trình độ này công kích, nhưng đối phương cũng không phải đồ đần, liền sẽ đần độn đứng tại nơi đó chờ nữ đế đi giết đi. Mới một kích này, chi cho nên có thể nháy mắt tạo thành 6 chữ số quân địch thương vong. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tam quốc quá mức điên cuồng. Bởi vì ngay từ đầu cũng không biết nữ đế phải đợi siêu cấp cao thủ đều đã tự thân tới chiến trận, cho nên không có nửa điểm phòng bị. Cái này trực tiếp dẫn đến các nàng chỗ đứng quá mức dày đặc, dẫn đến về sau ngay cả chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia siêu cường đánh xuống một đòn bộc phát, từ đó thu hoạch đại lượng đầu người. Nhưng bây giờ biết nữ đế đã đến, còn có phòng bị, tam quốc quân đội hoàn toàn có thể hơi phân tán một chút, lấy tiểu đội hoặc là tiểu đoàn thể tiến hành chỗ đứng. Kể từ đó, coi như nữ đế thế công mạnh đến không hợp thói thường, các nàng cũng sẽ không có quá lớn thương vong. Dù sao, lực công kích mặc dù mạnh đến không hợp thói thường, nhưng phạm vi công kích lại không phải lớn đến không biên giới. Chỉ cần tránh thoát cái kia phạm vi công kích, liền có thể đem nữ đế uy hiếp xuống đến thấp nhất. Lui, lui, lui. Tam quốc lãnh binh đại tướng quân cấp tốc chỉ huy mọi người lui lại. Mà lúc này giờ phút này, những cái kia tam quốc tướng sĩ cơ hồ nghe tin đã sợ mất mật, chỗ nào còn có sức tái chiến, là lấy nhau nhau chật vật chạy trốn. Bệ hạ vô địch, bệ hạ vô địch. Trấn Nam quân tướng sĩ nhóm thấy đối phương chật vật chạy trốn, nháy mắt hô to, nữ đế một người mà thôi, chỉ một chiêu liền đánh lui mấy chục vạn đại quân, bực này kinh người thực lực, như thế nào không thể chịu nổi xưng vô địch. Trung tướng nghe lệnh, nữ đế vẫn như cũ sừng sững tại đập nước phía trên. Giờ phút này, nàng ngọc thủ vung lên, giống như sấm sét, giết, oanh, giết, giết, giết. Rất nhiều Trấn Nam quân tướng sĩ đột nhiên nhảy xuống tường thành, tại nữ đế vô địch khí thế phía dưới, một đường điên cuồng đuổi theo. Sông Hằng ven bờ, tam quốc quân đội đánh tơi bời, chật vật thoát đi, mỗi người đều hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể chạy càng nhanh. Truy sát, 2 vạn người không đến, ép lý gần như 40 vạn người. Một đường truy sát, đây hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì kia đập nước chi đỉnh đứng một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp, Bắc Đế Võ Tắc Thiên, Bắc Đế chi danh, chính là thực lực biểu tượng, chính là quét ngang hết thảy cường hoành. Huống chi, mới một kích kia, một kích triệt để dao động Tam Quốc quân đội lòng tin. Giờ phút này, Võ Tắc Thiên còn tại, ai dám quay người nghênh chiến, chỉ có thể liều mạng chạy, để cầu có thể đào thoát Trấn Nam quân truy sát. Bệ hạ, ngươi cái này, quả thật là vô địch a. Chân chân trở đi Lâm Tử Phàm rơi xuống tới, nhìn xem vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn xem phương xa nữ đế. Lâm Tử Phàm cười khổ nói, khó trách bệ hạ nói thần nghĩ biết bệ hạ sâu cạn còn sớm vô cùng. Chấm ngoặc kép, lấy bệ hạ thực lực, quả nhiên là thường nhân khó mà phỏng đoán. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng, chấm rất mạnh, chẳng lẽ không phải a? Lâm Tử Phàm sững sờ, mới loại kia công kích, chấm, mỗi ngày, tối đa cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Nữ đế lạnh nhạt mở miệng, giờ phút này, chấm chiến lực, 10 không còn một, nữ đế vẫn như cũ nhẹ như mây gió, phảng phất mình bây giờ vẫn là tại nhất trạng thái đỉnh phong. Cái này khiến Lâm Tử Phàm một trận kinh ngạc, bệ hạ, ngươi, chấm ngoặc kép, không sao, chỉ bất quá cần hơn nửa ngày thời gian khôi phục tiêu hao huyền nguyên chi khí mà thôi. Lấy nguyên quân chi cảnh, phát động, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng a. Nàng yếu ớt thở dài, sau đó phủi Lâm Tử Phàm một chút, yên lặng không nói, như thế để Lâm Tử Phàm có chút như lọt vào trong sương mù. Bất quá, đối với nữ đế thời khắc này trạng thái cùng mới biểu hiện, Lâm Tử Phàm ngược lại là có thể lý giải. Hiển nhiên, nữ đế cũng không phải chân chính vô địch thiên hạ. Chí ít, tại như vậy kinh khủng tấn cấp tuyệt chiêu về sau, trong thời gian ngắn, sức chiến đấu sẽ vì vậy mà giảm mạnh. Bất quá, nữ đế nhưng lại không thể không làm như thế. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể nháy mắt đánh tan A Tam quân đội tâm lý phòng tuyến. Nếu không, trọn vẹn hơn 500.000 người, coi như nữ đế giết tới mềm tay, cũng chưa chắc có thể đưa các nàng đánh lui. Về phần chính vì sao đã thực lực giảm lớn, còn có lực lượng để Trấn Nam quân đuổi theo giết, cái này cũng rất dễ giải thích. Dù sao, nữ đế tại nơi này chính là tồn tại mạnh mẽ nhất, nàng chính là có thể quét ngang hết thảy người. Nếu là nữ đế một chiêu giết 10 vạn người, nhưng là thấy A Tam quân đội rút đi lại không có nửa điểm phản ứng, Tam Quốc người tất nhiên sẽ nghi ngờ, thậm chí rất dễ dàng liền có thể đoán được, nữ đế kỳ thật đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Dưới loại tình huống này, đối phương rất có thể toàn lực ứng phó tiến công. Nếu là như vậy, sông Hằng đập nước mới thật sự là nguy hiểm. Bởi vậy, cho dù là mạo hiểm, nữ đế cũng nhất định phải nhìn nhẹ như mây gió, mà lại vô cùng cường thế. 40 vạn đại quân lại như thế nào? Chấm tại nơi này, cho dù chỉ có 2 vạn không đến nhân mã, cũng có thể truy sát đến các ngươi đánh tơi bời, để các ngươi không dám quay đầu. Cái này, chính là nữ đế chi uy. Nửa ngày về sau, Trấn Nam thứ tư cùng thứ năm quân mang theo gieo hò cùng rất nhiều chiến lợi phẩm, gần như toàn thắng mà về. Quá kích thích, sảng khoái, tại Trấn Nam quân 10 năm gần đây, chưa hề như thế thoải mái qua. Ha ha ha, để những cái kia A Tam còn dám tiến công chúng ta. Bệ hạ vừa ra tay, ai dám làm càn, có bệ hạ tại, chúng ta ai cũng không sợ. Trấn Nam quân toàn thể tướng sĩ đều cực kỳ hưng phấn. Các nàng ngay từ đầu, cơ hồ bị đối phương hải lượng nhân mã đánh mộng. Nhưng bây giờ, nữ đế xuất thủ, quét ngang hết thảy, nháy mắt thay đổi bại cục, giết tới đối phương đánh tơi bời không dám quay người nghênh chiến. Loại này sảng khoái, há có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cao hứng tự nhiên không sai, nhưng lại không cần tự đại. Nữ đế mở miệng khuyên bảo hai quân tướng sĩ, hôm nay A Tam quân đội tự nhiên là không còn dám đến, nhưng ngày mai chi chiến cũng không thoải mái, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.